Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1338, chương 141, bốc thuốc. Bạch lão phu nhân bỗng nhiên bắt lấy người áo đen tay. Kích động không thôi. Ngươi là nam. Người áo đen hướng về phía nàng khẽ lắc đầu. Báo cho biết một lần. Bạch lão phu nhân rất nhanh kịp phản ứng. Bận bịu chính ngay ngắn sắc mặt. Hướng về phía bạch tổng quản nói ra. Người trước dẫn người ra ngoài đi. Nhìn xem quý phủ còn có cái kia chút hắc thủ. Toàn bộ bắt lại. Nàng nghĩ nghĩ. Lại phân phó Lưu Quyết. Người cũng cùng nhau đi. Nhiều chú ý một chút Niệm Niệm bên kia động tĩnh. Thế nhưng là tổ mẫu. Bạch Lưu Quyết nghi. Hoặc nhìn qua người áo đen. Hiếu kỳ hắn đến cùng tại bạch lão phu nhân bên tai nói cái gì. Làm sao cảm giác, tổ mẫu rất hưng phấn, bị kích thích tựa như, bạch lão phu nhân đẩy hắn, được rồi, nhanh đi, bên này có hắn bảo hộ ta, không sợ, nàng vừa nói, vỗ vỗ người áo đen tay, bạch Lưu Quyết gãi đầu một cái, càng hiếu kỳ hơn, cho đến bạch lão phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái, hắn mới chậm rãi thôn thôn đi ra Nhạc Phúc đường. Vừa ra khỏi cửa, bạch tổng quản liền mặt mũi tràn đầy áy náy đi lên phía trước. Nhị thiếu gia, hôm nay việc này, ngươi không cần nói. Ta minh bạch, bạch Lưu Quyết cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người. Hắn thở dài một hơi, có chút chán nản nói ra. Niệm Niệm nên đã sớm biết hôm nay sẽ phát sinh sự tình này. Nàng an bài như vậy tất nhiên có nàng nói lý. Huống chi, làm những chuyện này người là. Ta cữu cữu cùng biểu ca, nàng trước đó tự nhiên không thể cùng ta nói. Nếu là hắn đứng ở Niệm Niệm góc độ, hắn cũng sẽ không nói. Coi như giờ này khắc này, hắn cũng là không hy vọng Liễu gia làm ra loại chuyện này đến. Nếu là hắn sớm một bước biết những chuyện này, nói không chừng thực biết phạm ngu xuẩn đi khuyến cáo cữu cữu bọn họ. Ngược lại, chân chính để cho Bạch Gia Lâm vào địa phương nguy hiểm. Nói thực ra, liền xem như hắn, đến bây giờ đều có chút không tin mình mẫu thân sẽ đứng tại Tô Quốc công phủ bên này. Cho hắn truyền lại tin tức, bạch tổng quản không khỏi thở dài một hơi, cũng không khỏi coi trọng bạch Lưu Quyết một chút. Trước kia vẫn cảm thấy thế tử trừ bỏ con vợ cả thân phận bên ngoài. Mọi thứ cũng không bằng đại thiếu gia, cả ngày tại bên ngoài ăn chơi đàng điếm không làm việc đàng hoàng. Nhưng là bây giờ xem ra. Thế tử khó được là có một khỏa nhân hậu tâm. Sự tình đến chân chính ngàn cân treo sợi tóc. Hắn làm việc cũng là không chút hàm hồ. Lập trường đứng 10 điểm kiên định. Bạch tổng quản nở nụ cười. Lúc này mới buông lỏng cùng hắn cùng đi xuất viện bên ngoài. Bọn họ vừa rời đi. Trong Nhạc Phúc nội đường lập tức thanh tịnh không ít. Bạch lão phu nhân thậm chí ngay cả Dư Mama đều đuổi ra ngoài. Nàng một phát bắt được người áo đen tay. Nam Nam, ngươi là Nam Nam đúng hay không? Chỉ có Nam Nam, khi còn bé sẽ mở miệng một tiếng nãi nãi gọi, liền xem như nàng cháu trai ruột. Bạch Lưu Diệc cùng Bạch Lưu Quyết, cũng từ nhỏ cũng là gọi tổ mẫu. Nam Nam lại cảm thấy nãi nãi càng thêm thân thiết. Phàm là hắn ưa thích lão nhân ra, miệng hắn cũng là như vậy ngọt. Người áo đen không nể mặt bên trên che lại miếng vải đen. Lộ ra một tấm góc cạnh rõ ràng mặt, khóe miệng của hắn nhẹ câu, hướng về phía bạch lão phu nhân khẽ gật đầu. Là ta, bạch lão phu nhân trợn tròn mắt nhìn hắn, đem hắn từ đầu tới đuôi triệt triệt để đánh giá nhiều lần. Lúc này mới nắm thật chặt tay hắn, trên mặt tất cả đều là vui sướng. Thật là ngươi, ta xem một chút, để cho ta xem thật kỹ một chút, rất nhiều năm không gặp, ngươi lớn như vậy. Nàng nói xong lại có chút nghẹn ngào. Dạ Kình Nam bận bịu vịn nàng ngồi xuống, cười nhẹ hỏi nàng, có phải hay không dáng dấp càng thêm đẹp trai. Bạch lão phu nhân bị hắn không biết xấu hổ lại nói nín khóc mà cười. Không từ hắn một lần, làm sao vẫn nghèo như vậy miệng. Nghe nói ngươi thành thân, ngươi nương tử đâu, có hay không mang đến cho ta xem một chút. Tự nhiên là mang đến. Bất quá bây giờ còn dàn xếp ở khác chỗ. Dạ Kình Nam ngồi ở bên cạnh nàng trên ghế. thấp giọng nói ra, trước mắt kinh thành tình thế có chút khẩn trương. Ta tới Thiên Vũ quốc sự tình, chỉ có Niệm Niệm Bắc Bắc còn có Bạch Lưu Diệc biết rõ. Cho nên trước tiên cần phải giữ bí mật, ngài cũng đừng nói ra ngoài. Đợi đến sự tình có một kết thúc về sau, ta liền mang theo nàng đến cho ngài thỉnh an. Bạch lão phu nhân liên tục gật đầu, cười đến toàn bộ mặt mày đều híp lại. Nhất là nghe được hắn nói biết rõ chỉ có 3 người, hiện tại lại thêm nàng, ngay cả hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử đều còn không biết được hắn đến Thiên Vũ quốc sự tình. Trong lòng liền tự nhiên mà vậy dâng lên một cỗ ngạo nghễ đến. Nói rõ nam nam tâm mục bên trong, quan tâm hơn nàng là không phải sao. Bất quá nói lên kinh thành tình thế, nàng đến bây giờ còn kiến thức nửa vời. Lúc trước nghe Niệm Niệm nói Liễu gia cùng Tưởng gia tạo phản, nàng giờ phút này vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, cũng không khỏi có chút lo lắng vội vàng lên. Nàng bận bịu kéo Dạ Kình Nam một cái, thấp giọng nói, ngươi theo ta nói rõ ràng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tạo phản, việc này Tưởng gia cũng liên lụy trong đó. Các ngươi cũng thực sự là, chuyện lớn như vậy dĩ nhiên thẳng đến gạt ta. Đây không phải sợ nói ra sẽ hù dọa ngài sao? Ngài đừng vội, ta một năm một mười đều nói cho ngài là được. Dạ Kình Nam trấn an nàng, chuyện cho tới bây giờ, tự nhiên là muốn cùng Bạch lão phu nhân nói rõ ràng. Bạch lão phu nhân gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc thêm vài phần. Nghe hắn nói bắt đầu 5 năm trước sự tình, nói lên Bắc Bắc đến Thiên Vũ quốc mục tiêu, nói lên Bạch Lưu Diệc từ vừa mới bắt đầu liền bị thái tử ủy thác trách nhiệm, nói lên Tưởng gia lòng lang dạ thú, nói lên Liễu gia cho tới nay không cam lòng cùng oán hận, nói lên Đồng gia họa diệt môn. Hắn tất cả đều một năm một mười nói cho Bạch lão phu nhân. Bạch lão phu nhân càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng là lo lắng giờ phút này hồi Lâm Nguyệt các Niệm Niệm, cũng không biết Niệm Niệm có hay không nguy hiểm. Cái kia Liễu Khương, thân thủ có thể so sánh Liễu Di thật tốt hơn nhiều. Niệm Niệm cảm thấy chóp mũi ngứa ngáy, hung hăng hắt hơi một cái về sau, lúc này mới tiếp tục đi lên phía trước. Nàng và Liễu Thị chạy tới Lâm Nguyệt các cửa sân, Mạc Phiêu đang ngồi ở dưới hiên loay hoay nàng hoa cỏ. Nghe được tiếng bước chân, bận bịu chạy lên đến đây. Tiểu thư, nàng kêu một tiếng, quay đầu nhìn thấy Liễu Thị, có chút không tình nguyện nhỏ giọng nói. Bạch phu nhân, Liễu Thị giờ phút này cũng không đoái hoài tới nàng vô lễ không vô lễ, chỉ là mang theo ý cười hỏi, chỉ một mình ngươi sao? Văn Nhã đâu? Mạc Phiêu sửng sốt một chút, thanh âm thanh thúy mở miệng nói ra, nàng đi ra, nói là cho tiểu thư đi ra ngoài bốc thuốc. Bốc thuốc? Hiện tại, Liễu Thị con ngươi nhịn không được hung hăng co rụt lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Niệm Niệm. Niệm Niệm đến cùng đang suy nghĩ gì? Lại thời điểm này toàn bộ Lâm Nguyệt các bên trong chỉ nàng cùng Mạc Phiêu hai người. Bên người nàng thế nhưng là có A Vân cùng đại ca A Văn Nhã, sao có thể không ở đây? Nghe đại ca ý nghĩa, cái này Lâm Nguyệt các bên trong thân thủ người tốt nhất chính là Văn Nhã. Không có nàng tại, cái kia Niệm Niệm an nguy. Liễu Thị lại nóng lòng lửa cháy đứng lên, trong mắt bắt đầu suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể kéo dài vào Lâm Nguyệt các thời gian. Có thể Niệm Niệm lại không cho nàng do dự cơ hội, lại đưa tay tới, lôi kéo nàng trực tiếp vào trong phòng đi. A Vân ánh mắt nhắm lại, mặc dù cúi đầu, lại cấp tốc bắt đầu liếc nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm Đồng Uy Lâm ở đây dấu vết để lại đi ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.